Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044, Thiên Tài Nhỏ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cái gì? Người muốn vỗ xuống Khúc Thụy Uyển. Bên ngoài trở về, rửa mặt một phen An Khả Hinh, nghe được Lâm Kiệt cái quyết định này. Cũng là bỗng nhiên cả kinh, vội vàng hỏi, A Kiệt, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn mua giá trị 200-300 triệu Khúc Thụy Uyển đâu? Nàng vừa nặng thân nói, đây chính là 200-300 triệu, không phải 20-30 triệu, càng không phải là 2-3 triệu. Lâm Kiệt đưa tay một cái cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực, để cho nàng ngồi ở trên chân mình. Nghe nàng mái tóc bay ra mùi thơm, nhẹ giọng nói, ta nhớ ngươi trước nói qua, Khúc Thụy Uyển không giống với phổ thông ngôi nhà, nó thuộc về khan hiếm phẩm, cho dù kinh tế hoàn cảnh lại không tốt, nó giá trị vậy hàng không đi nơi nào. Nói cách khác, mua tới trong tay, nó mất giá có khả năng tương đối hơi nhỏ. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, tuy là nói như vậy, nhưng mà ngươi tiền cũng đặt ở An Lâm gia viên hạng mục đi lên. Đây có thể lại là 200-300 triệu đưa vào. Lâm Kiệt ha ha cười nói, ta chính là ta phải nói cái thứ hai nguyên nhân. Hắn tràn đầy tự tin nói, kiếm tiền đối với ta lại nói, không tính thật là bao lớn việc khó. Hàng năm thông qua Slowfield tiếp mấy cái quốc tế bệnh nhân, lại ở trong nước tìm mấy cái nhà giàu bệnh nhân, được lợi lên 20-30 triệu, vẫn là tương đối buông lỏng. Cái này đủ trả lại Khúc Thụy Uyển mỗi một năm vay tiền. Lâm Kiệt cầm cằm đặt ở An Khả Hinh hõm vai bên trong, tiếp tục nói, ta ý tưởng là cầm Khúc Thụy Uyển thành tựu chúng ta tư nhân hội sở, cách ra một vài chỗ làm y thuật phòng khách cử hành điểm. Những địa phương khác đối bên ngoài kinh doanh, hàng năm lợi nhuận không cần hơn, có thể duy trì Khúc Thụy Uyển vận chuyển bình thường là được rồi. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật gật đầu nói, A Kiệt ngươi vừa nói như vậy, ta đây là ta cảm thấy, mua Khúc Thụy Uyển là một cái chủ ý tốt. Bệnh viện An Lâm và An Lâm gia viên hạng mục, một khi đưa vào vận chuyển, người giá trị con người liền sẽ kịch liệt tăng lên. Đến lúc đó cái này 200-300 triệu còn không tính thật là chuyện. Nàng lại có chút nghi ngờ hỏi, A Kiệt, người trước đối với chuyện tiền lên cũng đều là tương đương cẩn thận, lần này làm sao như thế chạy phóng đại mật đâu? Lâm Kiệt khẽ thở dài, sáng hôm nay ta và Elena nói chuyện trời đất, nói đến người sống, tiền lại không như vậy chuyện lý thú. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới một cái rất cũ kỹ câu chuyện, cùng là hơn 60 tuổi Trung Quốc cụ già và nước Mỹ cụ già ở cùng một ngày chết đi, phân biệt đi gặp Diêm Vương và Thượng Đế. Diêm Vương và Thượng Đế liền hỏi bọn họ, các ngươi cả đời này làm đáng giá kiêu ngạo nhất sự việc là cái gì? Trung Quốc cụ già nói, rốt cuộc góp đủ liền mua nhà tiền. Mà nước Mỹ cụ già nói, cuối cùng đem phòng vay trả sạch. Lâm Kiệt có chút thở dài nói, ta cảm giác mình có chút xem cái đó Trung Quốc cụ già khổ cực cả đời toàn tiền, mình chết nhưng không có gì cả hưởng thụ được. Cho nên đâu, ta dự định thay đổi mình một chút, để cho mình công tác đồng thời, vậy hơn hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đời người khổ đoạn đây. An Khả Hinh trở tay sờ Lâm Kiệt đầu, dùng mình gương mặt cà một cái Lâm Kiệt mặt, nhẹ giọng an ủi, A Kiệt, người tốt như vậy, còn cứu nhiều người như vậy, khẳng định sẽ sống lâu 100 tuổi. Lâm Kiệt rõ ràng An Khả Hinh đây là nhớ tới mình thành tựu ghép tim người bệnh sinh tồn kỳ vấn đề. Khả Hinh, ta cũng tin tưởng mình nhất định có thể sống thời gian rất lâu. Mua Khúc Thụy Uyển sau đó, thứ tư tụ họp liền có thể chuyển qua Khúc Thụy Uyển tiến hành. Nhà không gian dẫu sao ít đi một chút, cũng không có cái gì có thể giải trí địa phương. An Khả Hinh chợt ánh mắt sáng lên, nói, có lẽ, A Kiệt, chúng ta hôn lễ, cũng có thể an bài ở Khúc Thụy Uyển tiến hành đây. Khúc Thụy Uyển địa phương không nhỏ, chứa hơn ngàn quý khách cũng không có vấn đề. Hơn nữa phong cảnh vậy đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần. Nha nha, chỉ là nghĩ như vậy, cũng rất kích động đây. A Kiệt, ta càng ngày càng cảm thấy, mua Khúc Thụy Uyển là một cái thiên đại ý kiến hay. Ôm ở trong ngực loạn vạn An Khả Hinh, Lâm Kiệt không khỏi nghĩ cười. Lại lý trí nữ cường nhân, ở liên quan đến tự thân hạnh phúc việc lớn lên, cũng sẽ bị bản tính của phụ nữ khống chế. Hắn trước nói vậy mấy cái lý do, cũng không bằng cầm Khúc Thụy Uyển làm hôn lễ địa điểm cử hành. Càng làm cho An Khả Hinh kích động, Lâm Kiệt lấy ra trên bàn sách điện thoại di động, cười nói, ta cái này thì cho ngân hàng Tứ Hải Phó Hòa Côn gọi điện thoại. Trước thông một chút khí, bây giờ thời gian vẫn chưa tới buổi tối 10 giờ. Điện thoại một chục thông liền bị nhận, sau đó truyền tới Phó Hòa Côn vậy thanh âm quen thuộc. Lâm chuyên gia, buổi tối khỏe à, cái này thời gian gọi điện thoại, có phải hay không muốn mời ta ăn tiêu đêm à? Lâm Kiệt ha ha cười nói, là một ngân hàng lớn đồng sự trưởng, người còn thiếu tiêu đêm ăn. Ta liền muốn hỏi một chút, vậy lý áo cách có phải là thật hay không không mua Khúc Thụy Uyển? Đúng vậy, trong điện thoại, Phó Hòa Côn thanh âm tràn đầy tức giận. Cái tên kia rất không chỗ nói đây. Tuy nói hắn trả hết liền vi ước kim, nhưng ở tư phía dưới buông lời, cảnh cáo ngoài ra có ý hướng người mua, quá không đem chúng ta ngân hàng Tứ Hải không coi vào đâu. Gặp tin tức đạt được xác nhận, Lâm Kiệt lại dò hỏi, Phó Đồng Sự Trưởng, vậy Khúc Thụy Uyển có phải hay không còn muốn an bài một lần đấu giá? Cụ thể an bài ở thời gian lúc nào? Khúc Thụy Uyển đấu giá, chúng ta chuẩn bị trước gác lại. Lâm chuyên gia, chẳng lẽ người có bạn cố ý cạnh cấu? Nghe được đối phương hỏi, Lâm Kiệt khẽ cười nói, Phó Đồng Sự Trưởng, không phải người ta quen biết, là chính ta muốn đấu giá, lại là Lâm chuyên gia ngươi. Trong điện thoại truyền tới Phó Hòa Côn có chút không dám tin tưởng lời nói. Sau đó chính là hắn giọng dược nhiên thanh âm. À, là ta hồ đồ nhất thời, Lâm chuyên gia ngươi nhưng mà không thiếu tiền. Trước không nói, bệnh viện An Lâm và An Lâm gia viên nhất định có thể cho ngươi mang đến cách xù giá trị con người. Chính là Lâm chuyên gia trên tay ngươi cái này bệnh ung thư nghiên cứu hạng mục. Ra thành quả sau đó, đó chính là liên tục không ngừng tiền à, Lâm Kiệt nhịn được đắc ý. Cười nói, Phó Đồng Sự Trưởng, ngươi nói đó cũng đều là tương lai. Ta phải đối với ngươi nói thật. Bây giờ ta, nhưng mà không có tiền gì. Ta đấu giá Khúc Thụy Uyển mà nói, chỉ có thể trước cho ngươi lái chi phiếu trống. Phó Hòa Côn ha ha cười nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm chuyên gia ngươi mở chi phiếu trống, không biết lại có bao nhiêu người muốn đón lấy đây. Nếu ngươi quyết định muốn đấu giá Khúc Thụy Uyển, vậy ta liền và những người khác thương nghị một chút, mau sớm an bài một lần đấu giá. Còn nữa, Lâm chuyên gia, ta cho ngươi một cái cam kết. Phó Hòa Côn trong điện thoại giọng trịnh trọng nói, giá quy định chính là 2.400.000.000, trong đó giao dịch và sang tên trong quá trình, sinh ra tiền thuế các loại, toàn bộ do chúng ta ngân hàng tới thừa làm, tiền vay lợi tức, chúng ta cũng cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Nha rất, dù sao Khúc Thụy Uyển không thể lại trở lại lý áo cách trong tay, để cho hắn uổng công bỏ ra vậy 73 triệu. Chán nản chết hắn, cúp điện thoại sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đang muốn lấy thân thân cùng chúc mừng hạ. Liền truyền tới, đông đông, cửa thư phòng bị gõ thanh âm. Cái này tiếng gõ cửa không lớn, ban đầu còn, đông đông, rất có quy luật, không chờ một lát, thì trở thành, âm phịch. Hiển nhiên, gõ cửa người mất đi tính nhẫn nại, Ở Lớn Lực đập cửa, Lâm Kiệt mở ra cửa thư phòng, liền thấy ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ nhỏ, ôm nhỏ lông tơ gấu, một mặt hủy khuất, trong mắt còn lóe lệ quang đứng ở ngoài cửa. Ở sau lưng nàng, chính là một mặt bất đắc dĩ Diêu Hà Niếp, liền nghe nàng mở miệng nói, thúc thúc, muốn ngươi kể chuyện, nếu không không chịu ngủ, cứu cứu, ta phải nghe câu chuyện. Mụ mụ mỗi ngày đều cấp cho ta kể chuyện. Lâm Kiệt cầm ôm vào trong ngực, buồn bực nói, ngươi phải nghe câu chuyện, nhưng mà ta sẽ không kể chuyện à. Ở một bên Diêu Hà Niếp, quơ quơ trong tay một bản tập tranh, nhỏ giọng nói, thúc thúc, đây là ngày hôm nay mua đứa nhỏ câu chuyện sách, ngươi cho nàng niệm một niệm là tốt. Lâm Kiệt ôm đi tới phòng ngủ chính, cầm nàng đặt lên giường, để cho nàng nằm xong, đậy lại chăn, mình thì ngồi ở mép giường. Từ Diêu Hà Niếp trong tay nhận lấy quyển sách kia, tiện tay đảo nói, ngày hôm nay nói câu chuyện gì đâu? Liền nói con voi và nó lỗ mũi dài đi. Nghe qua, giọng bất mãn nói, con khỉ mò trăng, khó nghe. Há miệng chờ sung dụng câu chuyện. Mụ mụ nói qua không chỉ một lần. Lâm Kiệt cầm tập tranh câu chuyện ai cái nói một lần. Phát hiện đều nghe qua. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Hỏi, ngoặc kép, mụ mụ cho ngươi nói qua câu chuyện, ngươi đều nhớ? Gật một cái đầu nhỏ, nói, ta nhớ đây. Lâm Kiệt đựng hoài nghi dáng vẻ, nói, ta có thể không tin đâu. Vậy ngươi cho cứu cứu nói một lần há miệng chờ sung dụng câu chuyện, có được hay không? Được. Thấy hứng thú, quơ tay nhỏ bé, dùng thanh thúy tiểu đồng âm thuyết giáo, há miệng chờ sung dụng, xuân thu lúc đâu? Tống Quốc có một vị nông phu. Có một ngày, hắn đang ở trong ruộng công tác thời điểm, đột nhiên thấy được một con thỏ, rất lớn thỏ, 3-4 phần chung sau đó. Y y nhà ô liền kể xong, còn hứng thú không giảm nói, cứu cứu, ngươi còn muốn không muốn nghe những thứ khác câu chuyện nha? Ta còn biết quá nhiều câu chuyện đây. Lâm Kiệt không tránh khỏi có chút kinh ngạc, cái này 200 hơn chữ há miệng chờ sung dụng. Nói xuống, mặc dù ở giữa có một ít tái diễn câu nói, còn nhiều một chút à ô giọng từ, nhưng thông thiên xuống, mồm miệng biểu đạt rõ ràng, mạch lạc, câu chuyện rõ ràng, chính là một cái thiên tài nhỏ à. Lâm Kiệt khích lệ nói câu chuyện thật là dễ nghe, ta cũng thật là nhớ nghe nữa một cái, nhưng là thời gian đã trễ lắm rồi, ngày mai lại cho cứu cứu nói. Có được hay không? Chu cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ nói, được, ngày mai nói. Lâm Kiệt cho nàng sửa sang một chút chăn, nói, tới, bây giờ chúng ta cũng nhắm mắt lại, cùng nhau đếm con cừu. Tới, một con cừu nhỏ, 3 con cừu nhỏ, cùng nhau đếm tới liền 16 con cừu, liền không lên tiếng. Chỉ là phát ra rất nhẹ tiếng hít thở, lại đợi một hồi, cùng hoàn toàn ngủ say, Lâm Kiệt mới rời đi phòng ngủ chính, trở lại thư phòng, gặp An Khả Hinh vẫn còn ở. Lâm Kiệt cùng có Vinh Yên nói, muốn so với cùng tuổi đứa nhỏ thông minh rất nhiều đâu. Chính là một cái thiên tài nhỏ, hắn cầm kể chuyện một chuyện, cao hứng nói một lần, lại nghĩ tới một chuyện, nói, Khả Hinh, nói cho ngươi một chuyện, ngày hôm nay Diệp Hoành Thanh vợ chồng tới, bọn họ hai cái đối với rất là thích, phụng bồi nàng chơi thật dài thời gian, tựa hồ có thu nuôi nàng ý nghĩa. An Khả Hinh dò hỏi, vậy ý của ngươi thế nào? Lâm Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, nhà bọn họ vật chất điều kiện là có thể, nhưng là những phương diện khác, hắn chính là lay động đầu. Đến, trước cầm nhà bọn họ làm một chuẩn bị chọn, chuyện này là không thể sốt ruột, nhất định phải cho tìm một nhà nhất có tinh thần trách nhiệm và ái tâm. Thích hợp nhất nàng lớn lên một cái gia đình mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https